Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, cút. Lâm Bạch nhảy lên một cái, từ trong ngọn lửa đem viên đan dược kia nắm trong tay. Sắc mặt mỉm cười, đáy lòng nói ra, không nghĩ tới phí hết nhiều như vậy tay chân. Rốt cục vẫn là luyện chế ra đến rồi. Đại ma đan đạo trong trí nhớ hỏa luyện chi thuật, quả nhiên bất phàm. Có thể sử dụng hỏa diễm chi lực, như giống như rút củi dưới đáy nồi đồng dạng đem linh dược bên trong năm không đủ linh dược. Tinh luyện một lần lại một lần, thẳng đến để luyện ra dược lực đầy đủ linh dược. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói, hỏa luyện chi thuật, chính là thủ pháp luyện đan một loại. Tại đại ma đan đạo trong trí nhớ, rất nhiều luyện đan sư đều sẽ hỏa luyện chi thuật. Tại luyện chế đan dược thời điểm, bởi vì linh dược khó tìm, mà có thật nhiều chân quý linh dược, coi như trăm phương ngàn kế tìm được, thế nhưng là năm không đủ, thế là luyện đan sư liền sẽ dùng hỏa luyện chi thuật, chiết xuất linh dược bên trong dược lực, đạt tới có thể luyện đan tình trạng. Có thể loại phương pháp này, cũng là cực nguy hiểm, hơi không cẩn thận, một lò đan dược liền sẽ hóa thành cho bụi, cho nên liền xem như một chút luyện đan tông sư đều không dám tùy tiện vận dụng hỏa luyện chi thuật. Tại đại ma đan đạo trong trí nhớ, hắn bình sinh luyện đan nhiều năm, cũng vẻn vẹn chỉ dùng 3 lần hỏa luyện chi thuật. Nếu không phải là bị bức phải không có biện pháp, ta cũng không dám thi triển hỏa luyện chi thuật. Nhưng cũng may, vạn hạnh chính là thành công. Lâm Bạch cầm đan dược, nhếch miệng cười một tiếng, pháp quyết khẽ động, đem địa hỏa trực tiếp dập tắt. Ken két mà liền tại địa hỏa dập tắt thời điểm, giữa không trung lôi vân rốt cục không nhịn được bổ xuống. Cùng lúc đó, cũng truyền tới La Thiên thanh âm, Đông Phương luyện đan sư, nếu là đan dược của người bị đan kiếp hủy, người cũng coi là thua. Phương Chính mừng như điên nói ra, không sai, đan dược của người bị hủy, người liền không có đan dược, luyện đan liền xem như thất bại, người liền thua. Kỳ Hoa cười lạnh nói, từ xưa đến nay, có bao nhiêu kiệt xuất luyện đan sư, luyện chế được đan kiếp đan dược, thế nhưng là kết quả sau cùng đâu? Những thầy luyện đan này đều là cùng đan dược cùng một chỗ, hủy diệt tại đan kiếp phía dưới. Đông Phương luyện đan sư, người mặc dù luyện chế được đan kiếp đan dược, nhưng người có bản lĩnh giữ vững cái này một viên đan dược sao? Kỳ Hoa cười lạnh nói, đan kiếp. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Cái này một đoàn to lớn lôi vân càng ngày càng khổng lồ. Ước chừng có ngàn trượng tả hữu, đem trọn cái hắc đan thành đều bao phủ ở bên trong. Bên trong lôi đình chi lực, không ngừng tuôn ra bắt đầu. Ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Một tia chớp, từ trong lôi vân ầm vang rơi xuống. Đánh nát phía trên tòa đại điện này nóc nhà. Thẳng đến Lâm Bạch trong tay đan dược mà đến. Đông Phương luyện đan sư cẩn thận. Tôn Đức trông thấy đan kiếp rơi xuống. Lúc này kinh hô nói ra. Lực lượng thật mạnh. Đây chính là đan kiếp uy lực sao? Mau tránh ra. Không cần thương tới vô tội. Chung quanh võ giả cùng là như được đại địch đồng dạng đến bay ra ngoài. Vội vàng rời xa Lâm Bạch mà đi. Kỳ Hoa cười lạnh nói. Hắn chết chắc. Không chỉ có đan dược muốn hủy, mệnh của hắn cũng sẽ hủy diệt tại đan kiếp phía dưới. Phương Chính nói ra, đánh chết hắn, đánh chết hắn. La Thiên hai mắt rung động, đáy lòng cũng là tại đánh tung. Lâm Bạch nhìn xem rơi xuống lôi đình, lúc này hừ lạnh nói, hừ, muốn hủy ta đan dược, ngươi còn con này thiên kiếp, còn chưa đủ, cút cho ta. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội thôn phệ kiếm hồn giờ phút này kịch liệt gầm hét lên. Đột nhiên, từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu, toát ra một đạo hắc quang, xông lên mây xanh mà đi. Hắc quang đánh chúng rơi xuống lôi đình, như giống như một cái như lỗ đen đem lôi đình trực tiếp thôn phệ không còn. Một đạo kinh thiên động địa lôi đình, cứ như vậy biến mất tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Cái kia lôi vân kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu, giống như đang sợ hãi. Giống như đang gào thét, nhưng thật lâu lại không có rơi xuống đạo thứ hai lôi đình. Kỳ Hoa trợn mắt hốc mồm nói ra, Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có một tia chớp rơi xuống. Làm sao đột nhiên liền biến mất? Phương Chính giận dữ hét. Tiếp tục bổ a, đánh chết hắn, đánh chết hắn. La Thiên khó có thể tin nói. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ có một tia chớp? Không không, không thể nào. Đan kiếp không có một đạo. Bình thường đều sẽ có 9 đạo thiên lôi. Vì sao giờ phút này chỉ rơi xuống một đạo? Tôn Đức cùng chung quanh một đám võ giả đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn giữa không trung lôi vân, cười lạnh nói, còn muốn tới sao? Ken két lôi vân cuồn cuộn, phẫn nộ gào thét, lại là không có đạo thứ hai lôi đình rơi xuống. Cút! Lâm Bạch kinh thiên vừa hô, thanh âm của hắn như giống như thiên lôi chi chủ truyền vào trong lôi vân. Cái kia một đoàn lôi vân ầm vang trực tiếp sụp đổ mà ra, biến mất tại Hắc Đan thành trên không. Lâm Bạch biết, những này lôi vân cùng đan kiếp là bị thôn phệ kiếm hồn lực lượng bị chấn nhiếp. Nhìn xem lôi vân tiêu tán, Lâm Bạch cười lạnh nói, nếu không phải là nơi đây có nhiều người như thế, hôm nay ta liền sẽ dùng thôn phệ kiếm hồn trực tiếp đem bọn ngươi những này lôi vân toàn bộ thôn phệ. Thiên lôi địa hỏa, thôn phệ kiếm hồn một dạng có thể thôn phệ lôi vân, lui, đan kiếp, tàn. Đông Phương luyện đan sư tu luyện là công pháp gì? Hắn một lời phía dưới, vậy mà quát lui đan kiếp. Tôn Đức cùng chung quanh võ giả nhao nhao kinh hô lên. Mà Kỳ Hoa, Phương Chính, La Thiên đã sớm bị Lâm Bạch một tiếng này dọa cho được sắc mặt trắng bệch. Lâm Bạch quát lui đan kiếp sau đó, khẽ cười nói, tốt, chúng ta luyện chế tốt. Lâm Bạch đem trong tay đan dược giơ lên. Lâm Bạch trong tay đan dược châu tròn ngọc sáng, bốc lên sáng chói thánh khiết bạch quang. Riêng là tại đan dược phía trên, mơ hồ còn có từng đạo như có như không lôi đình đang lẩn trốn lấy. Đây là đan kiếp đan dược tiêu chí. Tất cả đan kiếp đan dược bên trên đều sẽ có còn sót lại lôi đình chi lực. Hiện tại, chúng ta có thể so tài một chút. Lâm Bạch nhìn về phía Kỳ Hoa, Phương Chính, La Thiên ba người vừa cười vừa nói. Kỳ Hoa, Phương Chính, La Thiên đều là một mặt khó coi. Một viên đan kiếp đan dược, làm sao có thể là trong tay bọn họ thượng phẩm đan dược có thể so? Kỳ Hoa cùng Phương Chính may mắn luyện chế được thượng phẩm yêu hồn đan, mà La Thiên cũng là thượng phẩm yêu hồn đan, mà Lâm Bạch trong tay đan dược thế nhưng là một viên siêu việt cực phẩm yêu hồn đan, đan kiếp đan dược. Thượng phẩm yêu hồn đan tại đan kiếp yêu hồn đan trước mặt, giống như là gà rừng tại phượng hoàng trước mặt đồng dạng, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tôn Đức giờ phút này cười nói, Đông Phương luyện đan sư, bây giờ còn cần tại so sao? Kỳ Hoa luyện đan sư, Phương Chính luyện đan sư, La Thiên luyện đan sư đều là luyện chế được thượng phẩm yêu hồn đan, mà ngài luyện chế được đan kiếp yêu hồn đan. Chấm ngoặc kép, cái này căn bản cũng không cần dựng lên. Tôn Đức cười nói, đúng vậy a, thượng phẩm yêu hồn đan làm sao có thể cùng đan kiếp yêu hồn đan so sánh. Căn bản không cần tại dựng lên. Chung quanh võ giả cũng là nhao nhao nói ra. Lâm Bạch cười nói, bọn hắn đều nói không cần tại dựng lên. Các ngươi nói sao? Kỳ Hoa cùng Phương Chính một mặt khó coi, không nói gì, nhìn về phía La Thiên. La Thiên giờ phút này mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng là bất đắc dĩ thở dài nói. Đông Phương luyện đan sư, người thắng, ta La Thiên, nhận thua. La Thiên khẽ lắc đầu nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu nhận thua, liền đem linh dịch đưa ra đi. Ngoặc kép, hết chương.